Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Chiến Thần Sanh Hóa, chương 40, hắn đang nói cái gì? Úc Vãn Vãn lặng lẽ tiến đến Bạch Mân Côi bên người. Nghe không hiểu, Bạch Mân Côi lắc lắc đầu, bất quá cảm giác hắn muốn tại chỗ nổ tung, người nguyên thủy thức đến nổ phổi. Cầm trong tay nắm trường mâu tầng tầng đâm tới trong đất. Lập tức đâm vào 2/3, còn lại bộ phận còn ở khẽ run. Bạch Mân Côi run lập cập, đem lấy ra chủy thủ lặng lẽ thu về. Trích thủ trích tinh thần trầm ngâm một chút, làm mất đi một cái thuật thăm dò quá khứ. Chiến thần hậu duệ, đẳng cấp, 65 đánh giá. Bọn họ là nắm giữ siêu cường sức chiến đấu chiến thần hậu duệ. Thế nhưng là không thích chiến đấu, hưởng thọ sinh sống ở trong sa mạc, giúp mọi người làm điều tốt, không thể dễ dàng là địch. Úc Vãn Vãn, đây là, giúp mọi người làm điều tốt biểu hiện. Người nguyên thủy thấy mấy người đứng không nhúc nhích, né một thoáng chân, mặt đất rộng lớn run rẩy một thoáng, sau đó hướng về phương hướng tới chạy tới. Úc Vãn Vãn không đứng vững, đặt mông làm được trên đất. Úc Vãn Vãn. QAQ, đau, trích thủ trích tinh thần đưa tay đem Úc Vãn Vãn kéo đến. Mấy người thương nghị một thoáng đón lấy làm sao bây giờ. Theo lý mà nói, một cái level 65 quái không nên để bọn họ đau đầu. Hàn Quang cùng một cành hoa đã level 70, còn lại mấy người cũng không phải kẻ tầm thường. Thế nhưng liền hướng về phía hắn vừa nắm mấy lần, không chút nào so với một cái tiểu boss kém. Nếu như bọn họ vẫn là quần cư, cái kia mấy người bọn hắn 8/9/10 ngày hôm nay sẽ phải bàn giao ở chỗ này. Chính khi bọn họ mồm 5 miệng 10 thảo luận thời điểm, một cái già nua thanh âm khàn khàn truyền đến. Há, tuổi trẻ các dũng sĩ, hoan nghênh các ngươi tới đến chiến thần sanh hóa. Một cái tuổi già người nguyên thủy ngồi ở đuổi qua, bị 6 cái tuổi trẻ người nguyên thủy mang tới lại đây. Hắn đã già lọm khọm, hoa dâm lông mày rủ xuống tới lỗ tai thượng, trong tay nắm chặt một cái mộc quài, đuổi rơi xuống đất, lão người nguyên thủy ở tuổi trẻ người nguyên thủy nâng đỡ chậm chậm đi tới. Tay vịn lồng ngực, run run rẩy rẩy bái một cái, Úc Vãn Vãn các loại người đồng dạng đáp lễ lại, rất xin lỗi tiểu đệ của ta vừa sợ rồi các ngươi. Kỳ thực hắn không có ác ý, chỉ là đang thăm hỏi các ngươi. Lão người nguyên thủy đưa tay ra, trước người nguyên thủy kia đi ra, đỏ mặt chào một cái, không sao không liên quan, Úc Vãn Vãn vội vã khước từ nói, chúng ta chiến thần sanh hóa đã 180 năm không có tân người đến. Các ngươi vẫn là nhóm đầu tiên, lão người nguyên thủy vuốt ve râu mép, ánh mắt nhìn về phía phương xa, ta lần trước nhìn thấy người ngoài thời điểm, vẫn là một cái đứa bé đây. Hiện tại đã như thế lão rồi, khụ khụ khụ, lão gia ngài sẽ nói ngôn ngữ của chúng ta. Trích thủ trích tinh thần tiến lên một bước, hỏi, đúng nha, ta đã từng chu du đại lục, sẽ hơn 100 loại ngôn ngữ, bất kể là phía nam tinh linh ngữ, vẫn là đông phương nhân ngư ngữ, thậm chí ngay cả thần giới cùng ma giới vương tộc ngôn ngữ ta đều biết. Lão người nguyên thủy kiêu ngạo dơ cao khô quắt lồng ngực. Nhớ lúc đầu ta là cỡ nào anh dũng, một cái chiến phủ giành chính quyền, đến mức đều là các bằng hữu của ta, bọn họ cho ta cung cấp tốt nhất thịt cùng ngon lành nhất tửu. Thậm chí ngay cả ta rời đi cũng cao hứng như vậy. Ai, nhưng đáng tiếc sẽ không còn được gặp lại đám bạn già rồi. Úc Vãn Vãn, ngươi xác định bọn họ không phải là bởi vì bị ngươi đánh sợ. Ai, bất quá tối không nỡ. Vẫn là cái kia mảnh phồn hoa trên đại lục mỹ thực. Nếu như có thể ở một lần ăn được, để ta bỏ ra cái giá gì ta đều đồng ý nha. Lão người nguyên thủy thở dài, hàn quang trong lòng hơi động, lặng lẽ chát riêng Úc Vãn Vãn. Miêu miêu, ta nhớ tới ngươi học phanh nhẫm. Đúng rồi, chủ nghệ thế nào, đó là đương nhiên là phi thường được rồi. Úc Vãn Vãn nói như đinh chém sắt. Hàn Quang trong lòng hiểu rõ, tiến lên một bước, lớn tiếng nói, tôn kính chiến thần hậu duệ, ta vị này đồng bọn chủ nghệ rất tốt, truyền thừa với đại lục tốt nhất đầu bếp, có thể hay không làm cho nàng thử một lần. Lão người nguyên thủy tỉ mỉ đánh giá một phen dáng ngọc yêu kiều Úc Vãn Vãn. Cao hứng gật gật đầu, cô gái này oa vừa nhìn phải dựa vào phổ, đáng tin, hành, ngày hôm nay liền để nàng vì chúng ta chiến thần hậu duệ bộc lộ tài năng. Bất luận làm tốt và không tốt, ta đều cảm động cho các ngươi mảnh này tâm, nếu như các ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta. Ta sẽ hào không lộ chút sơ hở nói cho các ngươi. Hàn Quang cao hứng gật đầu, cùng Phật La Luân Tát, một cành hoa mấy cái phân biệt vỗ tay. Đến trích thủ trích tinh thần thời điểm, hắn đánh trưởng, đóng nhắm mắt, một mặt vô cùng thê thảm. Bất quá trong hưng phấn Hàn Quang cũng không có chú ý tới. Úc Vãn Vãn theo tuổi trẻ người nguyên thủy đi tới bên hồ. Sớm có người nguyên thủy vì nàng đáp được rồi kệ bếp. Sinh được rồi hòa, cái khác mấy cái người nguyên thủy đem ra phong phú nguyên liệu nấu ăn. Úc Vãn Vãn tặc lưỡi. Này chiến thần hậu duệ không hổ cái tên này. Nhìn những này nguyên liệu nấu ăn. Sinh ra từ level 65 rắn hổ mang vương thịt. Sinh ra từ level 60 sương mù rừng rậm lõi cây. Sinh ra từ level 70 thải chim loan trứng chim ôn sơ. Úc Vãn Vãn hưng phấn cực kỳ. Những này nguyên liệu nấu ăn đều không ngoại lệ đều là màu sắc cực kỳ phong phú cùng tươi đẹp. Chính thích hợp nàng đại triển thân thủ, đem lẩu thiêu nhiệt, đổ vào lượng lớn thủy. Úc Vãn Vãn từ trong túi đeo lưng nhảy ra lần trước không dùng hết thuốc màu cùng vật liệu. Đem màu vàng thuốc màu toàn bộ đổ vào, cầm gậy gỗ lớn quấy. Trình lẩu thủy đã biến thành chói mắt màu vàng. Bên cạnh người nguyên thủy nhìn này biến hóa kỳ diệu. Hưng phấn lôi kéo tay sướng lên ca, uốn éo người, chờ trình lẩu thủy sôi trào thức dậy. Úc Vãn Vãn đem lẩu đoan hạ xuống, đem màu vàng nước canh phân biệt rót vào từng cái trong cái mâm. Sau đó đem thịt rắn cắt thành lát cát, xoa nồng nặc màu xanh lục, bày ra ở mâm trung ương. Lõi cây bị nàng dùng đao nhỏ điêu khắc ra từng cây đại thụ dáng vẻ. Trứng chim lòng trắng trứng dịu dàng chứa đựng ở thịt rắn trung tâm. Lại truyền vào nhợt nhạt lam, cái kia dịu dàng thủy sắc phối hợp thăm thảm lam, người xem trong lòng đều trầm tĩnh lại. Keng, mời làm ngươi món ăn phẩm mệnh danh, chiến thần xanh hóa, tuổi trẻ người nguyên thủy môn nơi nào gặp xinh đẹp như vậy bãi bàn. Từng cái hưng phấn trùng thiên gào thét thức dậy. Úc Vãn Vãn ra hiệu có thể thưởng thức sau khi. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đem mâm vững vàng đưa cho mỗi một cái người nguyên thủy. Lão người nguyên thủy đương nhiên là cái thứ nhất. Lão người nguyên thủy vừa thấy này xinh đẹp món ăn phẩm lại đây. Không để ý tới nói chuyện, gầy yếu thân thể phảng phất bùng nổ ra vô tận sức mạnh. Hắn giơ lên thật cao mâm, hét lớn, để chúng ta cảm tạ vì chúng ta trả giá nỗ lực miêu miêu thích ăn ngư tiểu thư cùng với đồng bạn. Của nàng môn, hống hống, để chúng ta cộng đồng thưởng thức này một đạo mỹ thực. Hống hống, hiện tại, khởi động đi, người nguyên thủy môn đem mâm dơ lên thật cao, sau đó chảy vào trong miệng, Úc Vãn Vãn kích động cực kỳ. Này lại là lần đầu tiên có nhân phẩm thường vẻ đẹp của nàng thực. Lão người nguyên thủy đem một bàn cuồn cuộn thủy thủy đổ vào trong miệng. Nhai, nghiền ngẫm chốc lát, sắc mặt đột biến. Toàn bộ thân thể run cầm cập như thế run rẩy thức dậy. Hắn run rẩy đưa tay chỉ về Úc Vãn Vãn. Lão nhân ra ngươi đừng kích động. Này đều là ta phải làm mani. Úc Vãn Vãn nắm chặt lão người nguyên thủy tay. Khiêm tốn nói, lão người nguyên thủy lườm một cái. Trong miệng bắt đầu sùi bọt mép. Ngã trên mặt đất, rất nhanh sẽ mất đi hô hấp. Tuổi trẻ người nguyên thủy môn theo sát phía sau. Từng cái ngã xuống. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Keng, ngươi đổ diệt chiến thần hậu duệ thôn xóm. Ma giới danh vọng cộng 100. Bộ phận ma giới sinh linh đối với lòng tốt của ngươi cảm độ trung lập thân mật. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Ân, Úc Vãn Vãn lần thứ nhất đồ thôn thành tựu ghét tương đương cầu bình luận cầu thu gom bút tâm. Hết chương.